Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, đều là mãn phân đây là cái gì khái niệm? Xác định này không phải phóng thủy, chính là, đương sửa cuốn lão sư lật xem này ban bài thi khi. Nhìn tới nhìn lui lại thật sự chọn không ra nhân gia tật xấu tới. Bởi vì nhân gia lớp học sinh tự viết đến hảo. Xem này chỉnh tề bộ dáng, quả thực là máy tính đóng dấu ra tới giống nhau, phi thường quy phạm, làm người nhìn đều thoải mái. Lại xem này nội dung, dùng từ địa đạo, hành văn lão luyện, nội dung cũng lời nói thực tế, không giống đại bộ phận cao tam học sinh tiếng Anh viết văn. Căn bản không biết ở viết cái gì, bởi vậy, mặt khác ban lão sư đem trọng điểm ban bài thi lấy ra tới vừa thấy. Đều chua mà đối Chu lão sư nói, Chu lão sư a, không thấy ra tới ngươi như vậy khiêm tốn a. Trước kia còn vẫn luôn hỏi chúng ta như thế nào chỉ đạo tiếng Anh sáng tác. Nguyên lai chính ngươi chính là trong đó người thạo nghề a. Chu lão sư bị khen đến mặt đều đỏ, lập tức liền nói, không, đại gia hiểu lầm, này không phải ta công lao, là chúng ta ban bàn nhược đồng học. Nàng chia sẻ chính mình học tập kinh nghiệm, kết quả tất cả mọi người đều cảm thấy này kinh nghiệm thực dùng tốt. Ta khiến cho nàng thử cho đại gia chỉ đạo vài lần. Ai biết tùy tiện khảo khảo liền khảo đến tốt như vậy. Chu lão sư lời này, nói mặt khác lão sư đều ngứa răng, hận đến muốn tấu nàng. Cái gì kêu tùy tiện khảo khảo liền khảo đến tốt như vậy? Có thể hay không đừng như vậy thiếu tấu? Mặt khác lão sư vội vàng nói, kia có thể hay không thỉnh bàn nhược đồng học cấp chúng ta toàn giáo học sinh đều làm diễn thuyết. Ta tưởng, loại này có thể đề cao điểm sự tình, hiệu trưởng khẳng định sẽ đồng ý, này, Chu lão sư có chút chần chờ, này không phải ta có thể quyết định, ta phải đi hỏi một chút bàn nhược đồng học. Chu lão sư theo sau đi hỏi bàn nhược, lại bị bàn nhược một ngụm cự tuyệt. Không nguyên nhân khác, nàng không thích ở trước mặt mọi người diễn thuyết, cũng không thích quá mức với làm nổi bật sự tình. Chu lão sư đem việc này nói cho mặt khác lão sư. Ai ngờ, mặt khác lão sư nghe xong lời này, cũng không cưỡng cầu, chỉ ở bàn nhược lần sau thượng viết văn chỉ đạo khóa thời điểm. Dùng camera từ đầu chụp đến đuôi, bàn nhược bị bọn họ điên cuồng hành động kinh ngạc một chút. Hôm nay về sau, bàn nhược phát hiện chính mình mặc kệ đi đến nơi nào, đều có người đối với chính mình chỉ trò trò, còn vẻ mặt khâm phục ánh mắt, liền Viên Viên đều tìm được bàn nhược, bội phục mà nói, tỷ, ngươi thật lợi hại, lão sư đem ngươi giảng viết văn video phóng cho đại gia xem. Còn làm chúng ta nhìn ngươi viết văn, nàng nói ngươi viết văn ở thi đại học trung khảo mãn phân không thành vấn đề. Ngươi thật là quá lợi hại. Trong lúc nhất thời, bàn nhược bỗng nhiên hưởng thụ tới rồi minh tinh đãi ngộ. Nàng thật sự cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ là nghiên cứu một chút thi đại học tiếng Anh viết văn. Đến nỗi như vậy oanh động sao? Lật qua năm, thiên thế nhưng ấm áp không ít. Tới rồi 3 tháng phân, Bạc Hà diễn phim truyền hình cũng bắt đầu bá. Nàng ở cái này phim thần tượng chung đóng vai một cái hoa hậu giảng đường. Cái này phim truyền hình bá ra về sau, rating cư nhiên không tồi, Bạc Hà cũng bởi vậy bắt đầu có một chút tỷ lệ lộ diện. Này không, còn có mấy cái truyền thông đã từng tới lớp phỏng vấn các bạn học. Dò hỏi một chút Bạc Hà thông thường làm người, đại gia quả thực lấy Bạc Hà vì vinh, rốt cuộc, có thể có một minh tinh đồng học, tất cả mọi người đều cảm thấy thực quang vinh. Không ít mê thượng Bạc Hà thiếu nam nhóm đều tới trường học đổ nàng. Nhưng mà Bạc Hà hiện tại đã không thường tới trường học. Những người này cơ bản mỗi lần đều sẽ phát cái không. Cùng giáo học sinh cũng có không ít người đều mê thượng Bạc Hà. Đặc biệt là nam sinh, sôi nổi hướng Bạc Hà bàn trong bụng đệ thư tình. Có một ngày, bàn nhược đối với Bạc Hà một bàn bụng thư tình, nói, Bạc Hà quả nhiên là mỹ nữ. Từ thư tình số lượng thượng liền có thể nhìn ra, nói lời này khi Cố Hề Hề một ngụm đại di mụ thiếu chút nữa phun ra tới. Nàng không thể tin được mà nhìn về phía bàn nhược, kinh ngạc nói, Bàn Nhược, ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi, ta chính mình. Bàn Nhược sửng sốt một chút, rồi sau đó hỏi, có ý tứ gì, ta nhưng chưa từng thu quá thư tình, Cố Hề Hề quả thực tưởng ngửa mặt lên trời đấm mặt đất. Nàng nói, Bàn Nhược, ngươi thật sự cho rằng chính mình một phần thư tình cũng chưa thu được. Điểm này, Bàn Nhược là có thể khẳng định. Nàng nghiêm túc gật đầu nói, ta xác thật không thu qua. Hề Hề, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cố Hề Hề nghẹn đến mức bụng đau, lúc này mới sấn Hoắc Tiểu Bác không chú ý thời điểm. Kéo ra hắn cặp sách, chỉ thấy, nam sinh đại vận động ba lô, tràn đầy một dương, đều là màu sắc rực rỡ thư tình. Bàn Nhược sửng sốt một chút, từ giữa lấy ra một phong mở ra, thân ái Bàn Nhược đồng học. Ta là ngươi lớp bên cạnh Tạ Nhất Minh đồng học, vì ngươi, ta thành tích đã từ niên cấp 300 danh, bay lên đến niên cấp 100 danh, chỉ kém 90 danh, là có thể cùng ngươi thân mật tiếp xúc, ngươi nhất định phải chờ ta, nếu ngươi nguyện ý tiếp thu ta, thỉnh đêm nay đến trường học sân thể dục bên phải đệ nhị viên đại thụ hạ đằng ta, Bàn Nhược không? Biết chính mình cư nhiên có xúc tiến người học tập tiến bộ công hiệu. Nàng đem Hoắc Tiểu Bác cặp sách sở hữu thư tình đều mở ra. Chỉ thấy mặt trên sở hữu ký tên đều là chính mình. Lúc này mới kinh ngạc mà nhìn về phía Cố Hề Hề. Đây là viết cho ta. Ngươi nói đi, Cố Hề Hề mắt trợn trắng. Khinh thường mà hừ nói. Hoắc Tiểu Bác thằng nhãi này. Đem ngươi sở hữu thư tình đều chặn lại. Bằng không lấy ngươi diện mạo cùng hiện tại ở trường học mức độ nổi tiếng. Sao có thể không ai tới đưa thơ tình sao? Việc này đều do Hoắc Tiểu Bác, nơi nơi giải rác lời đồn, nói ngươi là hắn nhị thẩm thẩm, còn nói làm như vậy, là vì đoạn tuyệt ngươi hồng hạnh xuất tường. Bàn Nhược nghe xong lời này, mày nhăn càng khẩn, lập tức, Hoắc Tiểu Bác ôm ngữ văn đại sách đi vào tới, thấy Bàn Nhược sách theo hắn cặp sách, biết sự tình bại lộ, không khỏi cười mỉa, kia gì? Ta hảo thầm thầm, ngươi cầm ta cặp sách, có việc à, Hoắc Tiểu Bác, cũng không thể như vậy loạn làm thân thích, ta nào có như vậy đại, liền thành ngươi thầm, thầm, ngươi tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ngươi bối phận đại à, ngươi là ta nhị thúc bạn gái, tương lai cũng không phải là ta thầm thầm sao, nói nữa, việc này nhưng không kém ta, việc này oan có đầu nợ có chủ, là người nào đó kêu ta làm. Ngươi muốn báo thù liền đi tìm hắn, Bàn Nhược không khỏi nhíu mày. Vì thế, cái này cuối tuần, Bàn Nhược xách theo một túi thư tình đi tìm Hoắc Ngộ Bạch. Hoắc Ngộ Bạch lúc ấy đang ở mài rũa một cây châm cài. Thấy nàng vào cửa, nhàn nhạt mà liếc mắt kia đủ mọi màu sắc thư tình. Hỏi, làm gì vậy? Bàn Nhược hừ một tiếng. Trầm giọng hỏi, ngươi còn hỏi ta nhưng thật ra muốn hỏi một tiếng. Hoắc tiên sinh, ngươi vì cái gì làm Hoắc Tiểu Bác thay ta thu thư tình? Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt bất biến, trả lời ngắn gọn mà hữu lực, vì giữ gìn gia đình hài hòa, gia đình hài hòa. Hoắc Ngộ Bạch nói tinh tế mài rũa châm cài hệ dễ. Đương nhiên mà nói, thân là ngươi tương lai lão công, đối mặt những cái đó khiêng cái cuốc muốn thọc gậy bánh xe người. Có thể nào ngồi yên không nhìn đến? Vậy ngươi cũng không thể hỏi đến chuyện của ta, Hoắc Ngộ Bạch hẹp dài thâm mắt hơi hơi híp. Hắn nhìn về phía Bàn Nhược, giơ lên khóe môi, nói, Bàn Nhược, ta tin tưởng ngươi là cái có phẩm vị người, Bàn Nhược nhíu mày. Nhấc lên mi mắt xem hắn, cho nên, Hoắc Ngộ Bạch từ một chồng thư tình trung nặn ra một chương tới. Ghét bỏ mà mở ra, rồi sau đó thực khách quan mà nói, loại này không có nội hàm. Dáng vẻ kịch cỡm văn tự, lại xứng với loại này lạn đến mức tận cùng viết. Nói vậy, ngươi là chướng mắt Hoắc tiên sinh, nhúng tay ta sinh hoạt cá nhân, ngươi còn có lý. Bàn Nhược híp mắt, nhướng mày xem hắn hẳn là biết, nàng không thích người khác can thiệp chính mình sinh hoạt, càng không thích bị người khống chế. Đương nhiên, cũng không thích nhân gia ở nàng sau lưng làm một ít nàng không biết sự tình. Nàng căn bản không để bụng cái gì thư tình không thư tình. Loại đồ vật này, Nàng từ trước đến nay đều lười đến mở ra. Nàng chỉ là không thích Hoắc Ngộ Bạch cách làm mani. Hoắc Ngộ Bạch rốt cuộc chính xác nhìn về phía nàng, hắn đen nhánh đôi mắt dưới ánh nắng chiếu xuống, lướt qua một tia lưu quang. Bàn Nhược, ta chỉ là không nghĩ làm này đó việc nhỏ chậm trễ ngươi học tập. Trên mặt hắn có xưa nay chưa từng có nghiêm túc, làm nhà của ngươi trường, làm vị thành niên lão bà nghiêm túc học tập, đây là ta chuyện nên làm. Yêu sớm không phải cái hảo hành vi, hy vọng ngươi biết. Bàn Nhược bị khí cười, ta nói, Hoắc tiên sinh, yêu sớm không phải cái hảo hành vi, chúng ta đây lại tính cái gì? Hoắc Ngộ Bạch gợi lên khóe môi, biểu tình lười biếng, cười như không cười. Hoắc thái thái, thật cao hứng bị ngươi thừa nhận. Bàn Nhược sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy chính mình như là trúng một vòng tròn bộ. Lúc này, Hoắc Ngộ Bạch cầm lấy mài giũa tốt phỉ thúy châm cài, nhẹ nhàng cắm ở nàng đen nhánh sợi tóc, rồi sau đó gật đầu nói, thực mỹ, không biết nói chính là châm cài, vẫn là người. Bàn Nhược sửng sốt một chút, nàng vươn tay, sờ sờ trên đầu mượt mà xúc cảm, không khỏi trong lòng chấn động. Châm cài, là cổ đại nam tử đưa cho nữ tử đính ước tín vật. Ý tứ là, giục cưới nàng này làm vợ. Bàn trụ nàng, không buông tay, tương đương với hiện đại nhẫn, bởi vì Chu Thiến Vân nhiều lần khảo thí ngã ra niên cấp 200 danh. Hơn nữa có xuống dốc không phanh xu thế. Bởi vậy, lần này nguyệt khảo sau, nàng bị phân tới rồi bình thường ban. Cũng bởi vậy, cần thiết từ Bàn Nhược ký túc xá dọn đi. Nàng dọn ký túc xá cùng ngày, vẻ mặt phẫn hận mà trừng mắt Bàn Nhược, rồi sau đó buông lời hung ác. Ngươi chờ, chúng ta chướng chậm rãi tính. Bàn Nhược mắt lạnh nhìn nàng, ngữ khí bình tĩnh. Hảo, ta chờ. Lần này thay thế được Chu Thiến Vân tiến trọng điểm ban học sinh là cái nam sinh. Bởi vậy, Bàn Nhược thượng phô tạm thời không trí. Hôm nay, Bàn Nhược mới vừa rửa mặt hảo, đang xem tiếng Anh từ đơn sổ tay. Túc quản viên bỗng nhiên đi đến nàng trước giường, thấp giọng nói, Bàn Nhược, Lữ hiệu trưởng tìm ngươi. Lữ hiệu trưởng, giống như có việc gấp, thỉnh ngươi cần phải đi xuống một chút, phía trước vị kia cùng Chu Thiến Vân cùng nhau muốn phiên. Bàn Nhược bao túc quản, đã bị Lữ hiệu trưởng điều đi rồi. Vị này túc quản là mới tới, người thực ôn hòa, đối mỗi người đều thực hảo. Hảo, ta lập tức đi xuống, Bàn Nhược nói. Bàn Nhược vẻ mặt nghi hoặc mà mặc vào áo khoác đi ra ký túc xá. Tấm hoàng ánh đèn hạ, Lữ hiệu trưởng chính vẻ mặt nôn nóng mà đứng ở nơi đó. Bàn Nhược, người đã tới, ta đều vội muốn chết. Làm sao vậy, hiệu trưởng? Bàn Nhược cũng thực ngoài ý muốn. Người đến bây giờ đều còn không có về nhà nghỉ ngơi. Đã mau 10 giờ, nào dám về nhà a? Nam sinh ký túc xá đã xảy ra chuyện. Lữ hiệu trưởng trên mặt có chút kinh hoàng. Xảy ra chuyện, Bàn Nhược lãnh híp mắt, nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì, ngươi cùng ta tới. Lữ hiệu trưởng sốt ruột mà đem Bàn Nhược mang vào nam sinh ký túc xá. Cái này ký túc xá trụ đều là Bàn Nhược lớp bên cạnh nam sinh. Cho nàng viết thư tình Tạ Nhất Minh cũng ở bên trong. Hắn thấy Bàn Nhược, ngượng ngùng mà đem chính mình vớ thúi nhét vào trong bồn. Lại đem trong phòng bạn cùng phòng quần lót cấp Lý Hảo. Lúc này mới thỉnh nàng ngồi xuống, Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, nói, cảm ơn, các ngươi ký túc xá rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi đem sự tình trải qua giảng một lần. Lữ hiệu trưởng nói, Tạ Nhất Minh lúc này mới đem tâm tư từ Bàn Nhược trên người rời đi. Ngược lại lòng còn sợ hãi mà nói, cái kia, chúng ta nam sinh ký túc xá có dơ đồ vật, dơ đồ vật. Đúng vậy, hắn kích động mà nói. Đều do Trương Khải bọn họ, tối hôm qua một hai phải chơi bút tiên trò chơi, kết quả chơi xong về sau chúng ta ký túc xá liền trở nên có chút không thích hợp. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tối hôm qua nửa đêm, chúng ta đều nghe được trong ký túc xá có người ở đong đưa ván giường. Giống như là có người ở trên giường nhảy nhót giống nhau. Rồi sau đó, hành lang bên kia còn truyền đến một trận tiếng bước chân, hành lang tiếng bước chân. Bàn Nhược hỏi, có thể hay không là kiểm tra phòng túc quản? Không có khả năng. Tạ Nhất Minh sợ hãi mà tả hữu nhìn xung quanh, phảng phất sợ quỷ liền ở hắn bên cạnh. Không có khả năng, túc quản cũng không có khả năng rạng sáng đều không ngủ được. Lại đây kiểm tra phòng đi. Nói nữa, kia tiếng bước chân thực đặc biệt, ta hình dung không được, hình như là nữ nhân ăn mặc cái loại này guốc gỗ phát ra thanh âm. Lạc đát, rất có tiết tấu cảm. Đáng sợ nhất chính là, thanh âm kia đi vào chúng ta ký túc xá cửa, rồi sau đó chúng ta ký túc xá môn bỗng nhiên giật mình. Ngay sau đó một trận gió thổi qua, thanh âm kia bỗng nhiên liền đình chỉ. Nói cách khác, kia nữ quỷ vào chúng ta ký túc xá, nói xong những lời này. Tuy là ngày thường lớn mật các nam sinh, sắc mặt cũng không khỏi trắng đi. Tối hôm qua thanh âm đại gia mỗi người đều nghe thấy được. Chỉ là lúc ấy đều tránh ở trong chăn, ai cũng không dám ra tới xem cái đến tột cùng. Thật vất vả ai đến hừng đông, đại gia gom lại cùng nhau thảo luận. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai mỗi người đều nghe được. Nếu một người nghe được còn chưa tính, toàn bộ ký túc xá đều nghe được, kia khẳng định không phải ngẫu nhiên. Lúc này, cái kia kêu Trương Khải nam sinh sợ hãi nói, tối hôm qua chơi bút tiên, cũng là các ngươi đều đồng ý, các ngươi không thể đem sự tình đều dọ ở ta trên người, như thế nào không trách ngươi. Nếu không phải ngươi nói bút tiên có thể trợ giúp người thực hiện chính mình tâm nguyện, còn nói đại ca ngươi cũng chơi đùa, thực chuẩn, kêu chúng ta cũng chơi, chúng ta như thế nào cũng không có can đảm chơi cái này a. Bàn Nhược chau mày, sắc mặt không khỏi một lệ, tâm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều chơi bút tiên. Ân, tất cả mọi người gật đầu. Bàn Nhược sắc mặt càng trầm mần, đi bút tiên loại trò chơi này nguyên nhân với Trung Quốc. Là Trung Quốc chân chính ý nghĩa thượng nhất cổ xưa vu thuật chi nhất, lên đồng viết chữ, diễn sinh. Chiêu linh trò chơi, hiện đại người rất nhiều đều mê chơi bút tiên trò chơi. Đặc biệt là vườn trường nội, mê chơi bút tiên người rất nhiều. Đời trước liền có người đi tìm Bàn Nhược đuổi quỷ, nói là nữ sinh ký túc xá ở liên hoan tiệc tối khi chơi bút tiên trò chơi. Kết quả ký túc xá nháo quỷ, tương truyền, mỗi người đều có một cái linh hồn đi theo chính mình. Mà bút tiên chỉ là một cái nguyền rủa. Bút tiên chơi pháp kỳ thật cũng rất đơn giản, chuẩn bị tốt một chi bút chì cùng một chương giấy, cũng trên giấy viết thượng một ít vấn đề cùng đáp án. Rồi sau đó chơi bút tiên người đôi tay giao nhau, đem bút kẹp ở bên trong, đem bút đứng ở trên giấy, hai người đều không cần cấp bút thi lực, làm bút tự nhiên treo không, rồi sau đó trong miệng mặc niệm, kiếp trước, ta là ngươi kiếp này. Nếu cùng ta có duyên, thỉnh trên giấy vòng hoa, bọn học sinh đều đem bút tiên coi như trò chơi giống nhau chơi. Chỉ là vì kích thích cùng mạo hiểm, không nghĩ tới, trò chơi này không thể tùy tiện loạn chơi. Tuy rằng hiện tại rất nhiều học giả đều giải thích, nói là bút tiên chỉ là một loại tâm lý ám chỉ. Nhưng là, từ huyền học góc độ đi lên nói, quỷ hồn là tồn tại, chỉ là quỷ hồn giống nhau tồn tại với âm phủ. Không thể tùy ý đến nhân thế đi lên hại người, chính là một ít lệ quỷ bởi vì tâm nguyện chưa xong không chịu đầu thai. Bọn họ vẫn luôn tùy thời trở lại nhân thế, lúc này, một khi có người triệu hoán, bọn họ liền sẽ nương cơ hội như vậy, bám vào người trên người, mà bút tiên, cũng chính là quỷ, mời đến dễ dàng tiễn đi khó. Lúc này, môn bỗng nhiên mở ra. Một nam nhân tóc dài ôm quần áo đứng ở cửa, hắn run run thân thể, đầy mặt kinh tủng, ánh mắt dại ra mà chỉ vào tắm rửa đường phương hướng. Run rẩy nói, tắm rửa đường, có, quỷ quỷ quỷ, có nữ quỷ, Bàn Nhược mày nhăn càng khẩn, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Lữ hiệu trưởng cũng nóng nảy, hỏi, đúng vậy, ngươi nói rõ ràng. Rốt cuộc có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi? Trường học sao có thể có quỷ đâu? Ta không có. Cái này nam sinh bị bạn cùng phòng túm tiến vào. Rồi sau đó sợ hãi mà quả thực muốn khóc. Ta không nhìn lầm, vừa rồi ta đi tắm rửa. Tắm rửa đường hơi nước rất nhiều. ta bị dầu gội bọt biển kích thích đến không mở ra được đôi mắt. Liền tính toán đem trên đầu bọt biển cấp tẩy rớt, ai biết cúi đầu, liền cảm giác được có một bàn tay theo ta cổ, cắm đến ta đầu tóc, kia một khắc, ta da đầu đều đã tê dần, cả người run lên, ta chạy nhanh ngẩng đầu, lại xoay người nhìn thoáng qua, muốn nhìn một chút là ai ở giúp ta tẩy, mà khi ta nhìn kỹ, ta mới phát hiện, trong phòng tắm hơi nước không biết khi nào đã tan đi. Nguyên lai trong phòng tắm một người cũng không có. Chính là, ta có thể khẳng định, ta thật sự cảm giác được có một bàn tay cắm tiến ta đầu tóc. Kia nam sinh vội vàng nói. Bàn Nhược liếc mắt cái này nam sinh, chỉ thấy hắn quanh thân mang theo một cổ hắc khí. Ấn đường cũng có sát khí vờn quanh, có thể thấy được xác thật là gặp được quỷ. Nàng không nghĩ ở nam sinh ký túc xá khiến cho khủng hoảng. Liền nói. Có lẽ chỉ là ngươi nhìn lầm rồi, trước đừng nghĩ quá nhiều, chạy nhanh đem trên người rửa sạch sẽ, rồi sau đó. Bạn cùng phòng cho hắn lộng thủy, làm hắn tiến WC đem trên người xúc rửa sạch sẽ. Bàn Nhược đi ra nam sinh ký túc xá, đi này building tắm rửa đường, nam sinh ký túc xá chỉ có này một gian tắm rửa đường. Lữ hiệu trưởng đi vào xem sau, xác định bên trong không ai. Bàn Nhược mới đi vào, nàng đi vào tắm rửa đường môn, liền cảm giác được một cổ sát khí đánh úp lại, này sát khí lại hung lại mãnh, va chạm đến người cả người không thoải mái. Còn hảo Bàn Nhược có linh khí hộ thể, nếu không, mặc dù là pháp sư, bị này sát khí va chạm, chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống ốm đau. Bàn Nhược tìm kia sát khí đi đến, chỉ thấy không ai tắm rửa nội đường. Lại bỗng nhiên truyền đến tiếng nước, rồi sau đó hơi nước mê người mát, Bàn Nhược căn bản thấy không rõ phía trước đồ vật. Lúc này, một trận cười nhỏ truyền đến, phảng phất là một nữ nhân ở hư Tô Châu chung quanh hí khúc cười nhỏ. Có chút ngô nông mềm giọng giọng sướng ra tới, có khác ý nhị, nhưng mà, đạt ở không có một bóng người tắm rửa gian nội, Bàn Nhược không có bất luận cái gì thưởng thức tâm tình. Lúc này, nàng đến gần kia phóng thủy vòi nước, chỉ thấy nơi đó đứng một nữ nhân, nàng ngồi ở dưới nước mặt, không ngừng tẩy chính mình đầu. Đúng vậy, đầu, nàng thực nghiêm túc mà cọ rửa. Bàn Nhược sửng sốt một chút, còn hảo nàng không có bệnh tim, nếu không, chợt thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ bị hù chết. Nàng lạnh giọng hỏi, vì cái gì đến nhân gian tác loạn? Kia nữ quỷ khẽ cười một tiếng. Ở tẩy trên đầu, miệng động, không phải ta muốn tới, là có người mời ta tới, ngươi biết rõ bọn họ chỉ là ở chơi trò chơi. Ta đây mặc kệ, tổng không thể kêu ta tới ta liền tới, kêu ta liền đi, ta không như vậy dễ nói chuyện. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, nghe tới thập phần quỷ dị, nếu ngươi không muốn đi, ta đây đành phải không khách khí. Bàn Nhược nói xong, ngữ khí hoàn toàn lạnh. Rồi sau đó nàng móc ra linh phù, đang muốn đem linh phù bay về phía kia nữ quỷ, lại thấy nữ quỷ bỗng nhiên xách theo chính mình đầu, bay đi ra ngoài, này lập tức, Trương Khải bỗng nhiên chạy tới, hét lớn, đại sư, ngươi mau đi xem một chút, Trình An đã xảy ra chuyện, Trình An chính là vừa rồi cái kia ở phòng tắm đâm quỷ nam sinh. Bàn Nhược chạy nhanh trở về chạy. Nàng chạy đến kia gian nam sinh ký túc xá, ăn mặc khí thô hỏi, sao lại thế này, Tạ Nhất Minh sau này rụt rụt, hoảng sợ mà chỉ vào WC nói, Trình An vừa rồi vào bên trong xúc rửa tóc, ai biết bỗng nhiên bên trong truyền đến tiếng thét chói tai, lúc này, toilet quả nhiên truyền đến người tiếng đập cửa, loại này thanh âm rất là dồn dập, nghe tới thực không tầm thường, phảng phất là người bị bóp cổ khi, bị bắt vọng lại giống nhau. Rồi sau đó, một trận gian nan tiếng gào truyền tới. Cứu cứu cứu, mệnh, Trình An phát ra một tiếng khàn khàn cầu cứu thanh. Thanh âm này Bàn Nhược cũng không xa lạ. Đây là người bị bóp cổ. Không thở nổi khi, mới có thanh âm ni không xong. Chỉ sợ nữ quỷ đã hạ quyết tâm muốn giết chết Trình An. Bàn Nhược không dám chậm trễ nữa. Nàng móc ra linh phù. Lấy linh lực sử dụng, khiến cho này phù chú bay về phía toilet môn. Đi, linh phù chạm vào môn trong nháy mắt, gặp được sát khí, linh khí cùng sát khí đối đâm. Kia sát khí quá mức với trầm trọng, khiến cho linh phù nháy mắt hóa thành cho tàn. Bàn Nhược sửng sốt một chút, này quỷ sát khí quá nặng, linh phù thế nhưng đối nàng chút nào không có tác dụng. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ bị nhốt nam sinh sẽ có nguy hiểm ân y lúc này. Bàn Nhược móc ra bát quái kính, đem bát quái kính đầu đến giữa không trung, lại dùng linh lực sử dụng, khiến cho bát quái kính nháy mắt thả ra bạch quang. Này bát quái kính thả ra chính là hạo nhiên chính khí. Loại này chính khí có thể tốt lắm đem tà khí áp chế xuống dưới. Bởi vậy, nữ quỷ bị này bát quái kính chấn động, thế nhưng nháy mắt bắt đầu kêu to, phát ra vây thú giống nhau kêu thảm thiết gào giống thanh. Rồi sau đó thế nhưng lập tức chạy, Bàn Nhược chạy nhanh mở cửa, chỉ thấy kia gội đầu Trình An tóc thế nhưng bị sinh sôi túm rớt một bộ phận. Lộ ra mau mau ra đầu, hắn khóc lóc đi ra phòng tắm, bạn cùng phòng nhóm vội vàng đi lên trước an ủi hắn. Bàn Nhược nâng lên hắn cằm, chỉ thấy Trình An trên cổ có một cái rất sâu lạc ngân. Này dấu vết rất sâu, hơn nữa phát tím, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Trình An từ trong gương nhìn đến trên cổ dấu vết, lập tức liền khóc, ta không muốn chết, ta không muốn chết, bút tiền đừng tới tìm ta. Tạ Nhất Minh thấy thế, sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, hắn thất hồn lạc phách mà nói, xong đời, phía dưới một cái nhất định là ta. Trình An là ngày đó cái thứ nhất triệu hoán bút tiên người. Ta là cái thứ hai, bút tiên nhất định sẽ đem chúng ta đều giết chết. Nghe xong lời này, ký túc xá tất cả mọi người sợ đến muốn mệnh, bất chi bất giác, đã khuya, kia nữ quỷ chạy trốn vô tung vô ảnh. Bàn Nhược nhất thời cũng tìm không thấy nàng, nàng móc ra chuẩn bị tốt chu sa, ở nam sinh ký túc xá vẽ một cái bát quái trận. Lại dùng linh phù đem nam sinh ký túc xá cửa sổ đều phong lên. Trước khi đi, nàng tặng tam chương linh phù cấp Tạ Nhất Minh, phân phó nói, ta đi rồi, người dùng này linh phù, giữ cửa phong lên, nhớ lấy, buổi tối mặc kệ là ai gõ cửa, đều không thể mở cửa. Nghe xong lời này, Tạ Nhất Minh vội vàng gật đầu. Hảo, ta đã biết, nhớ rõ. Bất luận kẻ nào gõ cửa đều không thể khai. Bàn Nhược lại lần nữa cường điệu. Cái này ký túc xá các nam sinh. Nghe xong lời này, dự cảm đến đêm nay sẽ có không tầm thường sự tình phát sinh. Tất cả mọi người đều sợ hãi cực kỳ. Liền hai người một chương giường, lên giường nghỉ ngơi. Rạng sáng 1 giờ, tâm khí nhất thịnh, vốn dĩ chờ các nam sinh, bất giác có buồn ngủ. Lúc này, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến, tất cả mọi người sợ hãi mà run run. Kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, bất giác đã đi tới bọn họ ký túc xá cửa. Kia nữ quỷ ý đồ mở cửa, nhưng thân thể mới vừa đụng tới môn trong nháy mắt, liền giống như bị lửa đốt giống nhau. Bị bắn trở về, ký túc xá nội, nghe được vật thể va chạm thanh âm, đại gia biết nữ quỷ liền ở cửa, trong lòng càng sợ hãi, nữ quỷ đụng phải vài cái, không chỉ có không phá khai môn, ngược lại bị này linh phù thượng phù chiếu sáng toàn thân bị thương. Rồi sau đó, nàng cuồng táo mà hô to, nàng lại đi vào bên cửa sổ, muốn phá khai này cửa sổ, ai ngờ đụng phải vài cái. Cửa sổ giật giật, lại cuối cùng bình yên vô sự, nữ quỷ hoàn toàn bị chọc giận, nàng dùng hết sở hữu sát khí, từng cái va chạm cửa sổ, vì thế, một cửa sổ chi cách các nam sinh, liền nghe được bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến một trận lại một trận tiếng đánh. Mọi người sợ tới mức lá gan đều phá, bọn họ xúc thành một đoàn, tránh ở trong chăn, xem cũng không dám xem bên ngoài. Bỗng nhiên, một cái phụ nữ thanh âm truyền tới, kia phụ nữ kêu lên, Nhất Minh, mau mở cửa, Tạ Nhất Minh sửng sốt, mẹ, Trương Khải vội vàng nói, Nhất Minh, người đã quên Bàn Nhược nói, nàng nói mặc kệ là ai đều không cần mở cửa chính là đó là ta mẹ tới tìm ta, hơn phân nửa đêm, mẹ ngươi sao có thể lại đây, Trương Khải vội la lên, bởi vì thanh âm này, mọi người càng sợ hãi. Đại gia sợ nữ quỷ đánh vỡ kia phù chú, vào trong ký túc xá, kia phụ nữ hô vài tiếng, thấy không ai nói chuyện, thanh âm bỗng nhiên trở nên thê thảm, nàng đáng thương mà nói, Nhất Minh, mụ mụ lãnh, người mau phóng mụ mụ đi vào, Tạ Nhất Minh rất muốn đi phóng môn. Chính là nghĩ đến Bàn Nhược nói, hắn chạy nhanh che thượng lỗ tai, không hề nghe kia nữ quỷ thanh âm ni lúc này. Trương Khải nhìn mắt môn phương hướng, bỗng nhiên nói, không hảo, phù chú phải bị phá khai. Đại gia vừa thấy, quả nhiên thấy cửa sổ thượng phù chú đã phải bị nữ quỷ phá khai. Nghĩ đến hôm nay Trình An ở trong ký túc xá thiếu chút nữa bị nữ quỷ giết. Đại gia trong lòng biết, một khi phù chú bị phá khai, chỉ sợ đêm nay ký túc xá này mọi người đều phải chết. Đại gia sợ tới mức run bần bật. Liền tại đây lập tức, Bàn Nhược thanh âm bỗng nhiên truyền tới, chỉ nghe nàng nói, Trương Khải, mau mở cửa, hết chương.